Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, phần 707. Phía trước nghe ba người kia nói thời điểm, còn cảm thấy thôn trưởng này là một cái có đầu óc ác nhân. Không nghĩ tới kỳ thật cũng là một cái nhược trí. Đối với chúng ta người như vậy cư nhiên nhất thời tức giận liền nghĩ dùng sức mạnh ngẫm lại đều. Cảm thấy hảo chơi, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm thôn trưởng này nhìn qua vẫn là có điểm đầu óc. Nếu không phải đại đội trưởng thật sự quá cường ngạnh nói. Tới một cái khéo đưa đẩy một chút người không chừng thật đúng là sẽ bị hắn tạm thời thuyết. Phục nhưng là giống như vậy cường ngạnh một chút cũng không phải không chỗ tốt. Dù sao như vậy cũng là không tồi, Đường Minh nhìn phía dưới liều mạng chạy như bay chiếc xe. Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, như vậy có thể chạy đến khi nào? Chờ xe dừng lại còn không phải muốn đưa chết. Tư, Đường Minh đi xuống vừa thấy, vừa rồi nghe được một ít tiếng súng. Nguyên lai là phía dưới chiếc xe người cầm thương đối này rắc điêu nổ súng. Hắn cười lạnh một tiếng, ở như vậy khoảng cách thượng nổ súng. Viên đạn liền tính có thể tới đạt rắc điêu bên này. Chỉ sợ cũng không có gì lực đạo. Liền tính gần gũi nổ súng, những cái đó viên đạn cũng không có biện pháp phá vỡ rác điêu phòng ngự, cho nên nổ súng là căn bản. Không có bất luận tác dụng gì, Đường Thiên Lam thở dài một hơi. Bọn họ thật sự không đầu óc, đại đội trưởng, vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Chúng ta nhiệm vụ vẫn là muốn quản lý nơi này thôn. Đuổi giết bọn họ sự tình vẫn là tốc độ nhanh lên đi. Chúng ta bay đến phía trước đi chờ bọn họ. Đường Minh, bay đến phía trước đi nói. Bọn họ khẳng định sẽ trên đường thay đổi phương hướng. Đến lúc đó vẫn là muốn truy, đại đội trưởng khẽ nhíu mày. Kia, có thể hay không phiền toái Đường tiên sinh làm rác điêu dùng cánh đâm rớt một ít trên núi nham. Thạch đi xuống đem bọn họ lộ cấp lấp kín. Đường Minh, như vậy đương nhiên có thể, hắn vỗ vỗ rác điêu lông chim. Rác điêu chỉ số thông minh rất cao, vừa rồi bọn họ đối thoại khẳng định đều nghe được hơn nữa nghe hiểu, hơn nữa rác điêu hiện tại cánh. Liền tính trực tiếp đánh vào ngọn núi bên kia đều sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên như vậy tới hai hạ với hắn mà nói cũng là không đau không ngứa tồn tại, mấy khối nham thạch. Dừng ở bọn họ chiếc xe đi tới trên đường, thực mau liền đem bọn họ đi tới lộ cấp lấp kín, phía trước đường bị lấp kín. Bọn họ cư nhiên trực tiếp làm kia chỉ điều lộng cục đá xuống dưới. Làm sao bây giờ, chúng ta trực tiếp xuống xe chạy đi. Đổi một cái lộ khẳng định vẫn là sẽ bị như vậy lấp kín. Phân công nhau chạy, mặc kệ thế nào, phân công nhau chạy, chạy trốn một cái là một cái. Tuyệt đối không thể tất cả đều bị bắt được, ai có thể chạy trốn liền xem hắn vận khí. Vừa dứt lời. Mọi người đều bắt đầu tư tán chạy trốn. Đại đội trưởng thấy được gắt gao nhíu mày. Cứ như vậy, nhưng thật ra có điểm phiền toái. Mặc kệ, đợi lát nữa đi xuống. Trực tiếp cho ta giết sạch. Kỳ thật rơi rớt mấy cái đối bọn họ tới nói một chút vấn đề đều không có. Dù sao ở như vậy không có đồ ăn không có vật tư không có người trợ giúp địa phương. Bọn họ lại có thể sống bao lâu? Truy kích hành động đại khái rằng có hơn một giờ thời gian. Đào tẩu người tổng cộng có 7 cộng 7 cái. Nhưng là cuối cùng thống kê ra tới bị bọn họ bắt lấy hơn nữa đánh chết người tổng cộng có 7 cộng. Cái, nói cách khác có 6 cá nhân đều đào tẩu, Đường Minh thở dài một hơi. Bị đào tẩu vài người cũng đều là phân tán. Ở như vậy trong hoàn cảnh mặt khẳng định sống không lâu. Không cần lại tìm. Chúng ta đi về trước đi, bọn họ khai ra tới xe cũng tất cả đều khai trở về. Xe hóa trang tất cả đều là vật tư, hiện tại bọn họ muốn tổ hợp khởi này phụ cận mặt khác thôn nhỏ. Cần thiết phải dùng đến rất nhiều vật tư, nơi này vật tư liền tính lại thiếu mang về cũng chỗ hữu dụng thứ 7 trên dưới 108. Trương thực mau bọn họ trở về lúc sau liền bắt đầu thuyết phục này phụ cận thôn lại đây bên này kiến. Tạo phòng ở cư trú, bởi vì cái này địa phương chính là khoảng cách nấm sinh trưởng mà gần nhất một mảnh thích hợp cư. chú địa phương, cho nên chọn lựa ở chỗ này. Mọi người đều không có ý kiến. Nhiều nhất vẫn là bọn họ đối thủ đô tới quân đội tín nhiệm. Cùng phía trước Ngô Vũ bên kia xây dựng không sai biệt lắm. Ở bên này chuẩn bị cho tốt lúc sau. Đại đội trưởng vẫn là để lại 4 cái đội ngũ ở chỗ này tiến hành thông thường quản lý cùng bảo hộ. Có đôi khi còn sẽ trợ giúp bọn họ ra ngoài săn thú, không biết là trùng hợp vẫn là nơi này thái độ. Bình thường, bọn họ phát hiện bên này biến dị động vật cùng loại giống loài vị hoan ghé vào cùng nhau. Hơn nữa đều thích du đãng ở bình thản rộng lớn mảnh đất. Không thích tới gần có sơn địa phương, cho nên thôn dân cư trú địa phương mới vẫn luôn đều tương đối an toàn. Duy nhất một chút tương đối phiền toái chính là, muốn săn thú nói cần thiết muốn tới khá xa địa phương đi mới có thể, này liền làm cho dọc theo đường. Đi qua lại thời gian so với bọn hắn săn thú thời gian còn muốn trường. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Liền tính dùng ở mau tốc độ cũng không có biện pháp giảm bớt thời gian, cho nên săn thú thời gian là giống nhau đều là khống chế ở 3 cái giờ trong vòng. Nếu không thật sự liền không có biện pháp ở trời tối phía trước chạy về thôn. Nhưng như vậy cũng có chỗ lợi, bởi vì nơi này biến dị động vật ghé vào cùng nhau. Mỗi lần đều không thể săn thú quá nhiều. Săn thú quá nhiều nói sẽ khiến cho bắn ngược. Cứ như vậy, đến lúc đó chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên bọn họ vẫn là biết đến rất rõ ràng. Mỗi lần săn thú 5 con dưới liền trở về, mỗi ngày đều tới một chuyến. Cứ như vậy, toàn bộ trong thôn ăn đồ vật vẫn là có thể có lợi nhuận. Nhiều ra tới liền đặt ở tuyết sơn thượng mở ra tới chuyên môn chứa đựng thịt loại trong sơn động. Như vậy mới tính bảo hiểm mơ siêu vừa mới bắt đầu tuy nói rất bận. Nhưng là một khi tiến vào quỹ đạo lúc sau hết thảy nhưng thật ra phi thường đơn giản, nơi này sự tình hết thảy đều là từ đầu bắt đầu, cho nên sau Ngô Vũ bên kia đa dụng thời gian rất lâu. Đặc biệt là trợ giúp mặt khác thôn di chuyển đến này phụ cận thật là phế đi rất lớn kính, đại khái. Một tháng thời gian đại đội trưởng mới mang theo dư lại 4 cái tiểu đội. Ngồi rác điêu đến cuối cùng một tổ thôn bên kia đi xem. Tuy nói đã trước tiên hơn phân nửa tháng làm người tặng tin tức qua đi. Cũng mang theo tin tức trở về, nhưng là đối phương mang về tới thư tín thượng kia có lệ thái độ. Thật sự làm đại đội trưởng cảm thấy lúc này đây qua đi khả năng cũng sẽ không có cái gì hảo tình. Huống chờ hắn, nhưng là đã ngồi xong lại vội một tháng chuẩn bị hắn ở đi vào bên này lúc sau nhưng thật ra có điểm. Ngoài ý muốn, bởi vì nơi này thôn tuy nói không có Ngô Vũ bên kia làm hảo. Nhưng là sở hữu thôn đã tự phát tụ tập tới rồi nấm sinh trưởng mà bên cạnh phi thường thích hợp bọn. Họ mọi người cư trú một khối địa phương, đã bắt đầu ở sáng lập tạo phòng ở. Hơn nữa tường vây từ từ đồ vật, nhất quan trọng chính là cư nhiên còn có người ở chỗ này lãnh đạo. Nhìn qua thật đúng là có điểm như là lãnh đạo, nhưng là bọn họ ở rác điêu trên lưng nhìn kỹ. Cái kia đứng ở một bên lãnh đạo trong tay cầm một chương giấy. Không ngừng mà cùng người chung quanh nói chuyện, thường thường trên giấy chỉ trỏ trỏ. Lúc sau đứng ở bên cạnh người liền dùng đại loa kêu to làm cho bọn họ tốc độ nhanh lên. Tuy rằng bọn họ hiện tại độ cao khoảng cách mặt đất rất cao. Nhưng dùng loa kêu nói vẫn là có thể nghe được một ít nhìn đến cảnh tượng như vậy. Ngồi ở rác điêu mặt trên người không hẹn mà cùng nghĩ tới trước kia ở trong TV nhìn đến quá. Cổ đại Ai Cập Pharaoh kiến tạo kim tự tháp thời điểm cái loại này cảnh tượng. Giống như cũng là cái dạng này. Mấy cái thượng đẳng người đứng ở một bên khoa tay múa chân. Ở dưới người tất cả đều là tham dự kiến tạo nô lệ. Không có tự chủ. Sở hữu đồ vật đều là dựa vào chủ nhân bố thí, như bây giờ tình huống nhìn qua nhưng thật ra không có. Như vậy nghiêm trọng, nhưng là nhìn cũng làm người không quá thích. Rốt cuộc bọn họ ở rác điêu trên lưng đều có thể nhìn đến phía dưới tham dự lao động người giữa có. Lão nhân còn có tiểu hài tử, có chút người đều mệt nằm liệt, nhưng vẫn là không đi đến một bên nghỉ ngơi. Này nhìn qua nếu là lại thảm một chút nói. Giống như là nhân gian luyện ngục, Đường Minh vỗ vỗ rác điêu. Giác Điêu trực tiếp kêu một tiếng. Phía dưới người thực mau liền ngẩng đầu hướng lên trên xem. Này vừa thấy vừa mới còn ở vênh mặt hất hàm sai khiến người trực tiếp hoảng sợ. Thực mau liền hướng Giác Điêu rớt xuống địa phương đuổi qua đi cùng phía trước giống nhau. Đường Minh vẫn là ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Đường Thiên Lam bọn họ đảo vẫn là cùng phía trước giống nhau đứng ở mặt sau đương chính mình không? Tồn tại, hết thảy giao lưu đều là làm đại đội trưởng qua đi, đại đội trưởng nhìn cái này cả người đều phì lưu. Du trung niên nam tử, nói, cái này tổ sở hữu thôn nhỏ đều đã hội tụ tới rồi nơi này sao? Vừa rồi bọn họ là đang làm gì? Ngài hảo, ta xem như thôn này lâm thời thôn trưởng. Là đại gia đề cử ra tới. Vừa rồi chính là ở dựa theo các ngươi yêu cầu kiến tạo về sau chúng ta muốn cư trú thôn. Không biết, có cái gì vấn đề sao? Đại đội trưởng, này đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi đến tác phong có chút vấn đề. Lão nhân cùng hài tử yêu cầu tốt đẹp nghỉ ngơi. Liền tính là tráng lao động cũng yêu cầu hợp lý làm việc và nghỉ ngơi. Những người đó đều mệt thành như vậy. Vạn nhất mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Người nơi này có chuyên môn chữa bệnh thiết bị giúp bọn hắn trị liệu sao? Đối phương cả khuôn mặt đều khổ xuống dưới. Này, xin lỗi, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là muốn nhanh lên đem về sau gia viên xây dựng hảo mà thôi. Hơn nữa cũng là vì đại gia an toàn, tất cạnh cũng không biết có thể hay không có cái gì đột kích đánh chúng ta. Cần thiết phải đối sở hữu thôn dân phụ trách đại đội trưởng bọn họ kỳ thật đang xem đến người này. Như vậy béo thời điểm liền đối lời hắn nói một câu đều không tin. Nếu là thật sự cùng đại gia đồng cam cộng khổ nói. Vì cái gì chỉ có hắn một người ăn như vậy béo. Quần áo đều xuyên không được, trên bụng vài vòng phao bơi, thân cao 1m6 nhiều, chợt vừa thấy không sai biệt lắm 300 cân bộ dáng. Người như vậy thật là cùng đại gia, đại đội trưởng ánh mắt dừng ở trên người hắn hồi lâu. Mãi cho đến xem đến hắn đầy người đổ mồ hôi mới chậm rãi rời đi tầm mắt. Trước mang chúng ta đến trong thôn khu nhìn xem, không cần ra vẻ, nhớ kỹ. Vạn nhất công kích chúng ta nói, chúng ta có trực tiếp đánh chết kẻ bắt cóc quyền lợi, như vậy vừa nói. Cái này lâm thời thôn trưởng ngược lại là an tâm không ít. Tất cạnh bọn họ vẫn là yêu cầu xác nhận đại đội trưởng bọn họ thân phận mới có thể đi đến trong thôn lúc sau, lâm thời thôn trưởng đã làm đại gia bắt đầu nghỉ ngơi. Này một đường đi xuống tới, đại đội trưởng bọn họ cũng chú ý tới nơi này người nhìn về phía cái này lâm thời thôn trưởng ánh. Mắt giữa cũng không có rất nhiều cừu hận hoặc là chán ghét. Chỉ là có một loại xa cách không sai. Chính là xa cách cảm giác, thật giống như là bởi vì mỗi sự kiện ghé vào cùng nhau. Vô pháp phản kháng, chính bọn họ cũng yêu cầu, cho nên bất đắc dĩ dưới mới nghe lời hắn, nhưng là một vòng đi xuống tới. Không đơn thuần chỉ là đại đội trưởng, ngay cả Đường Minh bọn họ đều có điểm kỳ quái. Các ngươi cái này tổ thôn mọi người thêm lên cũng chỉ có như vậy điểm. Nơi này liền một vạn cái đều không đến đi. Lâm thời thôn trưởng, cái này, kỳ thật ở phía trước, chính là đại khái nửa năm trước đi, có vài cái thôn nhỏ bị biến dị động vật tập kích. Tổn thất thảm trọng, cho nên nhân số không phải rất nhiều, Đường Minh, lọt vào tập kích, ở tình huống như thế nào hạ lọt vào tập kích, không phải nói ở tại sơn bên trong một bên sẽ không có biến dị động vật lại đây tập kích sao? Bên này chẳng lẽ không phải như vậy? Lâm thời thôn trưởng vội vàng xua xua tay. Không đúng, là cái dạng này, nguyên nhân không phải có biến dị động vật đến trong thôn tập kích. Mà là bọn họ vài cái thôn muốn trực tiếp giết chết một đám biến dị động vật. Cho nên liên hợp lại xuất động trong thôn sở hữu biến dị người thanh tráng niên. Nhưng là bởi vì kia một đám biến dị động vật phát cuồng lên thật sự quá đáng sợ cuối cùng đi 2.000 nhiều người. Trở về lại chỉ có 3-40 cá nhân, chờ những cái đó tồn tại biến dị động vật sau khi rời khỏi. Bọn họ mới đi thu về thi thể cùng bị săn giết biến dị động vật trở về. Tuy nói lúc ấy đồ ăn là đủ rồi, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đồ ăn càng ngày càng ít, lúc sau cũng chỉ có thể phân tán đến mặt khác trong thôn, hơn nữa cũng bởi vì bọn họ không có thanh tráng niên sức lao động, chỉ có thể dựa vào trong thôn một chút trợ cấp sinh hoạt. Nhật tử càng ngày càng gian nan, cuối cùng rất nhiều đều đói chết bệnh chết, các người cũng chớ trách chúng ta cũng là bất lực, bởi vì rất nhiều thôn tiếp nhận tất cả đều là người già phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa trong thôn lợi nhuận cũng không nhiều lắm, nguyên bản phân phối bổn thôn người đều là khó khăn lắm đủ dùng. Hiện tại tới nhiều như vậy, chúng ta có thể thu lưu bọn họ liền thật sự không tồi. Hết chương.